Sở Dụ Sinh tan nát cõi lòng đứng một bên, nhìn con gái mình bị ăn đậu hũ. Hu hu, ông còn chưa muốn làm ông ngoại. Cách chương.